Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe phần 10 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhu Mễ Hơi Hôi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một tay Hiền Phi cầm một chén thức ăn nhỏ cho cá, bàn tay thon dài tinh tế vẩy thức ăn vào trong chậu sứ trắng, nhìn con cá vàng nhỏ đông đưa cái đuôi không ngừng đớp thức ăn, trong lòng cười thầm: không biết hạn chế mà cứ cố ăn, ngươi không sợ mình ăn no quá sẽ chết sao? Chẳng qua lời này là đang nói về cá vàng hay nói về ai chỉ một mình Hiền Phi mới biết. Lát sau, một tiểu thái xám đi vào trong điện chở Hiền Phi ra phía sau mới báo lên Hiền Phi tin mình vừa nghe được. Bẩm nương nương, nô tài vừa nghe thấy Uyển Tần nương nương đi đến chính kiều cung. Đối với việc này, Hiền Phi nương nương cũng không để tâm, giọng nói xa xôi: hoàng thượng đang bận rộn chính sự, làm sao có thời gian gặp nàng ta, đúng là tự mình làm mất mặt. Hoàng thượng rất chán ghét việc phi tần tới người thư phòng tìm người, đừng nói tới việc đưa canh nước gì, chỉ làm hoàng thượng thêm phiền chán. Quyền quý tần thật hấp tấp, sớm muộn gì cũng bị thất sủng mà thôi. Mới được sùng ái một chút đã có bộ dáng vểnh đuôi lên trời, người như thế nàng không phải chưa từng thấy. Được sùng ái chưa được bao lâu đã không biết thân biết phận, bị cái tốt xung quanh làm mờ mắt, có mấy người có thể sống tới giờ. Lúc trước nàng còn nghĩ Uyển Quý Tần là người thông minh, hiện tại xem ra nàng đã nhìn nhầm rồi. Tiểu thái giám lại chần chừ nói: nhưng nô tài thấy Uyển Quý Tần được mời vào ngự thư phòng. Cái gì? Trong lòng Hiền Phi xoay chuyển, lập tức trở lại bình thường. Thôi, đó là chuyện của nàng, không liên quan gì đến chúng ta. Tiểu thái giám gật đầu, vâng, sau đó lặng lẽ đuôi xuống. Buổi tối, lúc Hiền Phi còn đang dùng bữa, tiểu thái giám lúc chiều vội vàng tiến vào. Tuy biết thời gian chủ tử dùng bữa không thể quấy nhiễu, nhưng việc này thật quan trọng, tiểu thái giám cũng nên bất chấp. Nương nương, Uyển Quý Tần ở lại kiều chính cung của hoàng thượng dùng bữa. Nghe nói chiều dừng cung bị cắt xén phần lệ, nên buổi chiều Uyển Quý Tần mới đến ngự thư phòng. Hiền Phi vừa nghe tới câu bị cắt xén phần lệ, lập tức đập đổ lên bàn. Cái gì? Chiều dừng cung bị cắt xén? Sao lúc này mới thông báo bổn cung? Nghiêm trú cục cùng thực thiện cục đều do nàng xử lý, hiện giờ tự nhiên lại xảy ra việc chiều dừng cung của Uyển Quý Tần bị cắt xén phần lệ, nàng lại chẳng biết gì, đúng là khiến nàng bị xấu mặt mà. Tiểu thái giám quỳ sụp xuống đất, hai tay phục xuống, dán mặt xuống đất. Biết Hiền Phi tức giận, giọng nói hồi hộp vang lên: nô tài vô dụng, tin tức của chiều dương cung rất chặt chẽ, nô tài chỉ mới thăm dò được nương nương tha tội. Giọng Hiền Phi hòa hoãn lại, nếu Uyển Quý Tần đi cáo trạng, sợ là đã nói ra từ sớm rồi. Trước mắt vẫn nên tìm cách giải quyết chưa toàn việc này cho hoàng thượng thấy. Mạng Hà Đại Lục ở nghiễm trước cục tới đây. Hà Đại Lục là một thái giám quản sự nho nhỏ ở nghiễm trú cục, là người phía sau Hiền Phi giúp quản lý nghiễm trú cục. Hà Đại Lục này là người có năng lực thuộc phái của Hiền Phi, ôm lấy chân của Hiền Phi một cách vững vàng. Hiền Phi thấy Hà Đại Lục là người có khả năng, gia cảnh được xem như sạch sẽ, liền thăng chức cho Hà Đại Lục, định quan sát thêm một thời gian mới tin tưởng sử dụng. Không ngờ Hà Đại Lục nhận chức không bao lâu lại đâm sau lưng nàng một nhát, làm sao nàng không tức giận cho được chứ. Lúc này, chính kiều cung đã sớm thắp đèn sáng rực, các cung nhân nồm nộp dâng thức ăn lên bàn. Không bao lâu, trên bàn đã được sắp đầy những đĩa thức ăn muôn màu sắc, nào là nấm kim trộn rau, gà xào lăn, đĩa thịt nai thơm phức, canh đậu hũ tây thi, vân vân, nhiều tới mức A Uyển không thể gọi tên hết. Đây là lần đầu tiên A Uyển dùng bữa cùng với hoàng thượng ở chính kiều cung, không thể không nói, phần lễ thức ăn của nàng nếu đem so ra với chỗ hoàng thượng, đúng là một trời một vực. A Uyển chưa dám ăn, chỉ cắn cắn chiếc đũa, trông mong nhìn hoàng thượng. Trong mắt, chỉ toát ra hàng chữ: thiếp có chuyện cầu xin, ngày mau hỏi thiếp đi. Thói quen xin xỏ trực tiếp đó của A Uyển đã bị hoàng thượng dần dần miễn dịch, hoàn toàn làm bộ như không thấy ánh mắt của A Uyển đang nhìn hắn tha thiết. Hoàng thượng lại tuân theo nguyên tắc, không nói chuyện, chậm rãi dùng bữa. Thế nhưng một lát sau, hoàng thượng lại vô tình quét mắt qua, người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế bất động, kiên trì nhìn hắn không chớp mắt. Thấy hắn chuyển mắt qua nhìn nàng, A Uyển lại cắn nhẹ môi dưới, tung ra bộ dáng làm nũng, chớp chớp mắt. Nhiều lần như thế, rốt cuộc hoàng thượng vẫn buông đũa bạc xuống, ngẩng mặt nhìn A Uyển, đối diện nói. Xin dùng buổi tối với trẫm, hiện giờ lại không chịu ăn. Chăm chăm nhìn trẫm như thế, có thể no bụng sao? A Uyển cười hi hi, lại nói. Thần thiếp đương nhiên là có chuyện cầu xin người. Hoàng thượng, sau này mỗi ngày đều thu nhận thần thiếp nha. Chỉ cần để ý cùng thần thiếp dùng bữa tối là tốt rồi. Hoàng thượng, thấy có được hay không? Những lời này, nếu do phi tần khác nói ra, hoàng thượng tuyệt đối sẽ cảm thấy họ đang muốn được hắn sủng ái yêu thương. Nhưng nếu là từ tiểu nữ nhân, coi ăn uống như trời này nói ra, tuyệt đối chỉ là muốn cùng hắn dùng bữa, không hề có ý khác. Trẫm phải thu nhận nàng sao? Chẳng lẽ nàng bị đuổi ra ngoài rồi? Hôm nay hoàng thượng khó có được nụ cười thích thú, lại lộ ra ý chế nhạo. Sau khi nghỉ ngơi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cười hỏi A Uyển. Trẫm có để cho nàng thiếu ăn thiếu uống hay sao? Lòn toàn chạy tới chỗ của trẫm đòi ăn đòi uống. Hử? Cung nhân đều biết hắn sủng ái nàng, phần lại qua chiêu dương cung cũng chú ý rất nhiều. Bé con hiện nay đã là chủ một cung, cũng đã có phòng bếp nhỏ trong chiêu dương cung. Như thế nào phải lòn toàn chạy tới chỗ hắn ăn chật uống chật chứ? Hoàng thượng đương nhiên là không thiếu ăn thiếu mặc cho thần thiếp, nhưng mà việc này cùng việc thu nhận thần thiếp là hai việc khác nhau. A Uyển còn chưa nói xong, Lý Đắc Nhàn đã đi vào. Sau khi tính an hoàng thượng cùng A Uyển, mới bẩm báo việc chính. Bẩm hoàng thượng, hiền phi nương nương cầu kiến, nói là dẫn theo quản sự Nghiễm Trừ Cục đến thỉnh tội. Hoàng thượng cũng không hiểu rõ lắm ý hiền phi là gì, nhưng A Uyển ngồi bên cạnh liền hiểu ra. Sợ là hiền phi nghe tin mình đến chính kiều cung, nghĩ mình tới đây cáo trạng nên mới vội vàng chạy tới để xoay sở tình hình sao? Chỉ là mình đến chính kiều cung đã hơn một canh giờ, hiền phi chắc hẳn đã biết tin tức này rồi. Nếu thật sự muốn vãn hồi cục diện, sao lúc này mới đến chứ? Dù A Uyển khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể cho hiền phi vào điện rồi mới biết. Nghe xong lời này, hoàng thượng cũng không hiểu gì, nhưng vẫn tuyên hiền phi vào. Hắn muốn xem thử hai chữ thỉnh tội này rốt cuộc là chuyện gì. Chờ hiền phi vào trong điện, A Uyển lập tức đứng lên hành lễ với hiền phi cùng hoàng thượng. A Uyển ngồi lúc này là không hợp quy củ, nên chỉ có thể thỉnh an xong rồi đứng đó. A Uyển vừa hành lễ xong, hoàng thượng lại cho phép hai người ngồi. Lúc này A Uyển mới chú ý phía sau hiền phi còn có một thái giám thấp người, bụng hơi mập, từ trang phục có thể nhận ra đây là một thái giám quản sự. Quấy rầy hoàng thượng cùng Yến muội muội dùng bữa là thiếp thất lễ. Hiền phi ngồi vào chỗ của mình, mở miệng trước. Nụ cười trên mặt thản nhiên như hoa mai nở rộ, thanh nhã không chút nịnh bợ, rất phù hợp với khí chất từ trước tới giờ của hiền phi. Do hiền phi đến đầu suốt, một bàn thức ăn còn chưa kịp dọn xuống, hoàng thượng lại chưa kịp dùng bữa xong, nhìn hiền phi nhếch khóe môi một cái, nhưng nụ cười này lại không giống với nụ cười lúc trước dành cho A Uyển, giọng nói trầm thấp ôn hòa như trước. Ái phi nói quá lời rồi, chỉ là đang lúc trẫm dùng bữa, ái phi lại vội vàng đến thỉnh tội, khiến trẫm rất tò mò. Lúc hoàng thượng cùng hiền phi nói chuyện, A Uyển vẫn ngồi một bên im lặng, nhìn không chớp mắt, hô hấp cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn. Câu hỏi của hoàng thượng làm vẻ mặt của hiền phi không được tự nhiên, thoáng chút xấu hổ. Chắc Uyển muội muội đã nói cho hoàng thượng biết, việc này là do thần thiếp quản giáo không tận lực. Sau khi thần thiếp biết tin, đã lập tức tra xét xuống dưới, điều tra rõ ràng, liền dẫn người tới thỉnh tội với hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội. Nghe hiền phi nói việc này có liên quan tới A Uyển, hoàng thượng quay đầu liếc qua A Uyển một cái. Hiền phi tới tận đây thỉnh tội, xem ra việc này cũng không nhỏ. Cái miệng của bé con cũng thật kín, cũng chưa tiết lộ với mình chút nào. Sao? Uyển quý tần cho nói gì với trẫm hết? Hoàng thượng nói với hiền phi, lập tức nhìn thấy vẻ mặt hiền phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hiền phi vẫn luôn là người rõ ràng, tuy trong lòng nghi ngờ vì sao Uyển quý tần còn chưa cáo trạng với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đã nói như thế, hiền phi cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ nói. Thì ra Uyển muội muội vẫn chưa nói xong với hoàng thượng sao? Gần đây thiếp trông coi Nghiễm Trừ Cục cùng Thực Thiện Cục, ban đầu thật có chút sơ suất. Nếu không có cung nhân tới bẩm báo rằng có một tên nô tài to gan dám cắt xén phần lệ của Chiêu Dương Cung, thần thiếp còn chẳng hay biết gì. Lần này thiếp muốn cùng Uyển muội muội bồi lỗi. Nói xong, hiền phi quay sang nhìn thấy giám Hà Đại Lục đang đứng phía sau mình. Hà Đại Lục thấy thế lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Bây giờ hoàng thượng mới bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy A Uyển lại nói như thế. Thì ra là bị cắt xén phân lệ, không có đủ thức ăn ngon Minh Lần Toàn chạy tới quấn quýt lấy mình. Dám cắt xén phần lễ của Chiêu Dương cung, tên nô tài này cũng quá lớn mật rồi. Hoàng thượng liếc mắt nhìn tên thái giám đang quỳ trên mặt đất, rồi quay sang A Uyển, người còn đang cố giảm sự tồn tại của mình. Thấy mấy câu của Hiền Phi đã lôi mình vào, thần là người bị hại, A Uyển cũng không thể giả bộ làm lơ, cùng kính cười với Hiền Phi, chỉ là nụ cười này không thấy thật tâm. Lời này của Hiền Phi nương nương làm thần thiếp đảm đường không nổi. Làm sao lại thế được chứ? Là tỷ tỷ sơ sẩy khiến muội muội chủ ý khuất, trong lòng tỷ tỷ thật ái nái. Hiền Phi xưa nay vẫn là người cực kỳ cao ngạo, để nàng ta nói những lời này thật sự không dễ. Dù sao trong hậu cung này, số người không rõ tình hình như Lệ Quý Nhân vẫn là số ít. Hiện giờ Uyển Quý Tần đang được sùng ái, chỉ bằng điểm này, dù Hiền Phi không cúi đầu làm thiếp với nàng, nhưng vẫn phải đối xử lễ độ với A Uyển, hay nói cách khác cũng là vì cố kỵ hoàng thượng. A Uyển lại cảm thấy lời nói này của Hiền Phi có chút mã hậu pháo. Tát vào mặt Chiêu Dương cung một cái, lại sợ mình bị cáo trạng, nên cho Chiêu Dương cung một viên kẹo ngọt. Nàng ta cho rằng Chiêu Dương cung dễ dụ như vậy sao? Việc này còn chưa xác định là ai sai sử, A Uyển mới không vội cáo trạng cho hoàng thượng biết, nhưng cũng đâu phải dễ dàng cho qua như vậy chứ. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, việc cắt xén phần lễ của tần thiếp cũng không quan trọng, chỉ là một nô tài to gan dám cắt xén phần lễ của phi tần sao? Thiếp nghĩ nhất định là có kẻ ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng, hoặc là có người phía sau say bảo. Việc này phải tra hỏi kỹ, vạn nhất còn có các tỷ muội khác cũng bị cắt xén phần lễ, như thế tốt sao? Tỷ tỷ vất vả quản lý công vụ, đừng để bị nô tài che mắt làm bậy. Lời nói mềm mại lại mang theo dao găm, hoàng thượng nghe xong cũng phải ngạc nhiên nhìn A Uyển. Chưa từng nghĩ tới, vật nhỏ của mình không nói thì thôi, một khi nói cũng thật chấn động. Ngày thường nhìn nàng ngây ngốc như vậy, xem ra chỉ vì hắn chưa từng chọc tới nàng mà thôi. Nếu lỡ chọc trúng nàng, nếu người không bị đánh tới nơi thì cũng phải chuẩn bị chờ móng vuốt nhỏ của nàng cào tới ngươi đi. Mùi mùi nói đúng, tỷ tỷ đã dẫn tới nô tài to gan này để mùi xử trí. Mặc dù lời nói của A Uyển không cung kính lắm, Hiền Phi vẫn giữ phong thái hiền lành cùng A Uyển nói chuyện. Nhưng chỉ nói mặc cho A Uyển xử trí, lại không nhắc tới hoàng thượng. Nếu hoàng thượng quan tâm tới việc này, không phải sẽ nói năng lực quản lý hậu cung của nàng rất kém sao? Nàng không sợ bị Đức Phi cười nhạo, chỉ sợ cung quyền trong tay mình bị thu lại thôi. A Uyển không bỏ vào tai lời này, dường như đã hiểu ra tâm tư của Hiền Phi, quay sang nói với hoàng thượng. Thần thiếp chỉ biết kêu đánh kêu giết, không dám xử phạt người khác, hay hoàng thượng làm chỗ cho thần thiếp đi. Hoàng thượng làm sao không hiểu tâm tư sợ bị phiền toái của A Uyển, vừa rồi còn nói có lý, lại hùng hồn như thế, bây giờ đã dám nói chỉ biết kêu đánh kêu giết mà thôi sao? Chỉ là nhìn bộ dáng làm nũng của A Uyển, hoàng thượng lại không muốn cự tuyệt. Việc cắt xén phần lệ của phi tần cũng không phải việc nhỏ, mặc dù không hay nhúng tay vào việc của hậu cung, hoàng thượng vẫn ra ý bảo Lý Đắc Nhàn mở miệng. Bản lĩnh của người cũng không nhỏ, dám cắt xén phần lệ của chủ tử, ai cho người lá gan đó chứ? Cứng đầu không chịu khai thì 10 cái đầu của người cũng không đền tội đủ. Giọng điệu của Lý Đắc Nhàn quán thái giám kia hoàn toàn trái ngược với giọng điệu ngày thường luôn nói cười dễ chịu. Hà Đại Lục quỳ rạp trên đất, giọng điệu cũng bình tĩnh lạ thường. Bẩm hoàng thượng, là do nô tài tham lam, lại thèm chút béo bở nên mới làm loại chuyện xấu này, xin hoàng thượng tha mạng. Vẻ mặt hoàng thượng không đổi sắc, nhìn Hà Đại Lục tựa như chuyện đó không đáng tức giận. Giảm cắt xén phần lệ của Chiêu Dương cung, người cũng biết chọn chỗ đấy. Nói xong liền vung tay sai người kéo Hà Đại Lục xuống. Nô tài dám lừa gạt chủ tử, đánh chết, lôi xuống đi. Nghe hoàng thượng xử trí như thế, bị thị vệ mang xuống, đột nhiên Hà Đại Lục ngẩng đầu lên, không còn vẻ mặt bình tĩnh như nãy, hoảng hốt la lên nói. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, là do Hiền Phi nương nương sai nô tài làm, hoàng thượng tha mạng á. Hiền Phi nghe Hà Đại Lục nói xong cũng bất ngờ, tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Khi nãy Hà Đại Lục ở Kiến Chương cung nói đầu như vậy chứ, bây giờ lại dám quay đầu lại cắn ngược nàng, xem ra tại nàng quá vô ý nên bị kẻ khác tính kế. Hiền Phi lập tức đứng dậy cùng hoàng thượng biện minh nói. Thiếp chưa bao giờ sai hắn làm việc này, mau hoàng thượng minh xét. Ừ, để hắn lại xem. Hoàng thượng ra lệnh cho thị vệ bẻ tay Hà Đại Lục ra sau lưng, quỳ trong điện nhìn Hiền Phi còn đang hành lễ. Nô tài này dù sao cũng do ái phi cai quản, phải cho trả một cái công đạo mới đúng. Hiền Phi đứng dậy bước tới, ánh mắt nhìn Hà Đại Lục gắt gào nói. Người đừng ngậm máu phun người, là cái nào sai người hãm hại bổng cung? Vẻ mặt Hà Đại Lục hoảng hốt. Hiền phi nương nương, xin hãy cứu nô tài. Không phải là ngài sai nô tài cắt xén phần lệ của Chu Dương cung sao? Ngài còn nói, có cắt xén cũng không sao cả. Tất cả có ngài giải quyết. Nếu không phải do nương nương nói như vậy, nô tài dù có gan to bằng trời cũng không dám làm như thế. Hà Đại Lực một mực nói kẻ phía sau sai sử hắn là Hiền phi. A Uyển lại càng khẳng định chuyện này có lẽ không phải do Hiền phi làm ra. Nhìn lại thì nàng lại thấy chuyện này đang hướng về phía Hiền phi. Chuyện của mình chỉ là một mưu kế nhỏ trong đó. Kẻ này muốn lợi dụng nàng sao? Hoàng thượng, tình nô tài này nói chuyện không chính xác, một lát lại kiểu khác, không thể tin hắn được. A Uyển mở miệng cũng không phải bên vực cho Hiền phi, chỉ là nàng không muốn thành toàn cho kẻ ý đồ phía sau lưng. Hắn lợi dụng nàng cũng uổng phí rồi. Hiền phi cũng không hiểu vì sao A Uyển lại nói giúp mình, nhưng cũng theo ý A Uyển nói tiếp. Hoàng thượng minh xét, lúc trước thiếp tra hỏi, tình nô tài này chỉ nói Tần Chiêu Nghi mua chuộc mới làm ra chuyện này. Lúc này hắn lại dám nói với người là thiếp say hắn. Lời nói từ miệng hắn không thể là chân thật. Giờ khắc này trong lòng Hiền phi hận không thể kéo tên nô tài Hà Đại Lực này dùng đại hình hành hạ một trận, nhất định phải khiến cho tên nhãi này khai ra cái chữ mưu đằng sau. Nàng thật muốn xem thử là kẻ nào dám tính kế nàng. Hoàng thượng nghe vậy nhíu mày, ánh mắt nhìn Hà Đại Lực giống như nhìn nhân vật chết. Một tên nô tài to gan lừa trên gạt dưới, còn dám mang chủ tử ra đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cẩu nô tài, còn không mau khai thật ra. Hà Đại Lực bị giọng nói đầy hằn khí của hoàng thượng làm cho chấn động, nhưng vẫn ngoan cố. Nô tài oan uổng, đúng là Hiền phi nương nương sai khiến nô tài làm. Lúc nãy Hiền phi nương nương còn bắt nô tài đem chuyện này phụ cho Tần Chiêu Nghi, nô tài thật sự không dám trái lệnh. Việc này càng lúc càng dính líu tới nhiều người. A Uyển nhận thấy điều này cũng không có gì vui vẻ. Cục diện như vậy chẳng phải rất hợp ý kẻ giật dây đằng sau sao? Vừa kéo Hiền phi xuống nước lại còn khiến mình trở thành cái gai trong mắt của các phi tần hậu cung. Mưu kế một tên trúng hai nhãn này thật là hay. Khóe môi A Uyển cong lên nhìn Hà Đại Lực. Tên nô tài như ngươi ăn uống sao? Từ đầu tới cuối không câu nào là thật. Cung nhân của ta vào nghiễm trứ cục bị người chế nhạo như thế nào? Ở nghiễm trứ cục ngươi là một kẻ to gan làm loạn, bây giờ chưa nói tới việc dám lừa gạt chủ tử, lại còn dám phản bội vu cáo chủ tử, tội đáng chết vạn lần. Lại quay sang nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, thiếp thấy tên nô tài to gan này dám làm ra chuyện như vậy, thàm sống thờ chết, lại còn dám kéo tỉ muội khác xuống nước, thật không thể tha tội. Thần thiếp cũng chưa chịu ảnh hưởng gì lớn, hay là lôi tên nô tài này xuống trường trị rồi kết thúc mọi việc, đỡ phải khiến cho tỉ muội bất hòa. Kẻ chủ mưu khéo léo tính toán như vậy, A Uyển càng không muốn để kẻ đó vừa ý. Hoàng thượng kết thúc mọi việc, không muốn tra hỏi thêm nữa, dù rất muốn biết rốt cuộc kẻ đó là kẻ nào, nhưng việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn. A Uyển còn ngốc tới mức làm chuyện có hại như vậy. Vả lại lúc trước Hiền phi đã tra hỏi được việc này dính líu tới Tần Chiêu Nghi. Tần Chiêu Nghi là người của hoàng hậu, bây giờ Hiền phi còn đang bị Hà Đại Lục dẫn nhiều đường, thật ra suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy được manh mối. Hoàng thượng nghe vậy gật đầu, cũng nhận ra cái chữ mưu đằng sau muốn gây ra sóng gió hậu cung. Về phần người đó là ai, hoàng thượng cũng đã có suy đoán riêng của mình. Được, lôi hắn xuống, cho các quản sự sáu cục đều tới xem hậu quả của hắn. Bị kéo xuống, sợ là Hà Đại Lục không thể thấy được ngày mai. Chẳng qua, đây là kết cục hắn tự tìm. Chuyện tố cáo này coi như xong, hoàng thượng quay sang nhìn Hiền phi, nói. Xem ra ái phi quản lý nghiễm trừ cục, thực thiện cục còn nhiều thiếu sót, lại còn rất cực khổ. Đương nhiên Hiền phi hiểu được hoàng thượng nói lời này là có ý khác. Không hề cực nhọc, thiếp chỉ mong có chút sức lực của mình sẵn sàng gánh nặng giúp hoàng thượng. Chuyện lần này là do thiếp quản giáo thiếu sót, mong hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng cũng cười một tiếng. Trẫm làm sao có thể để ái khanh khổ cực được chứ, hay là trẫm cho người trợ giúp nàng? Ý lời nói là muốn phân chia quyền lực của Hiền phi cho người khác. Hiện nay nàng ta chẳng qua chỉ là tạm thời cai quản hậu cung, chờ hoàng hậu làm lễ Phật xong, nàng ta vẫn phải trả lại quyền quản lý hậu cung. Bây giờ được chút nào hay chút đó, tuy Hiền phi không phải là người vì ham mê lợi ích mà mê muội tâm can, nhưng cơ hội xếp người của mình vào tốt như vậy, đâu dễ gì bảo nàng chấp tay nhường lại, làm sao có thể cùng chia sẻ với người khác chứ. Đa tạ hoàng thượng thương cảm, chỉ là thiếp đâu dám nhận hai chữ khổ cực này. Việc này là do thiếp sơ sẩy, lần sau thiếp sẽ dốc sức để không để xuất hiện thêm những chuyện này khiến hoàng thượng phiền lòng nữa. Hoàng thượng nghe vậy khẽ gật đầu, theo thói quen lại gọi ngón tay lên mặt bàn Đã như vậy, trẫm sẽ nhìn xem biểu hiện của ái phi. Ái phi đừng làm trẫm thất vọng. Nói xong, liền lệnh cho Lý Đắc Nhàn dẫn Hiền Phi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Hiền Phi, trong mắt hoàng thượng không hiện lên một chút tình cảm. Hiền Phi bước ra khỏi chính kiều cung, lên kiệu, bàn tay vẫn còn nắm lại thành nắm đấm. Khuôn mặt Hiền Phi bình thường luôn không tỏ ra vui giận, lúc này lại hiện ra vẻ nhẫn nhịn, cơn giận cực hạn. Nàng luôn luôn tự cho mình là thông minh, không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị kẻ khác tính kế lại không hề phát hiện ra. Mấy ngày nay quá mức trôi chảy, còn nghĩ mọi việc đang ở trong lòng bàn tay mình, không tránh được có chút sơ suất. Không ngờ một chút sơ suất nhỏ này lại tạo cơ hội cho người khác che mắt. Hiền Phi nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, hơi ngửa đầu hít nhẹ một hơi, lộ ra cái cổ trắng nõn, lập tức không còn vẻ mặt lúc nãy, lại khôi phục nét mặt thanh cao thanh nhã như trước. Hoàng thượng. Thấy hoàng thượng hơi có chút thất thần, A Uyển nhẹ nhàng gọi một câu, nhưng hoàng thượng lại không phản ứng. A Uyển nhìn thức ăn ngon trên bàn, khó khăn lắm Hiền Phi mới đi, rốt cuộc lại có thể tiếp tục dùng bữa, liền quyết định gạt hoàng thượng sang một bên. Một bàn thức ăn này mình còn chưa động vào mà, chén đĩa hoàng thượng sử dụng hoàn toàn khác của phi tần. May mà chén đĩa này đặt giấy, phía dưới còn có trang bị thêm một bộ nước nóng có tác dụng giữ ấm. A Uyển vui sướng sai bảo công nhân hầu hạ mình dùng bữa. Chờ hoàng thượng từ trong suy nghĩ khôi phục lại tinh thần, lại phát hiện người bên cạnh mình đang bận biểu nhai luôn miệng, dáng vẻ lúc ăn nhã nhặn lịch sự như thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Thế hoàng thượng không nhịn được bật cười nói, lúc này còn có tâm tình ăn uống sao? Ai ngờ vật nhỏ không tim không phổi này nghe mình hỏi xong cũng không thèm trả lời, tiếp tục vùi đầu vào bàn ăn tập trung dùng bữa. Vừa nãy hoàng thượng dùng bữa coi như đủ, lúc này chỉ ngồi uống trà nhìn vật nhỏ dùng bữa, lúc thì nhíu mày, khi thì đôi mắt như tỏa sáng, vẻ mặt biến hóa rồi lại biến hóa, thật thú vị. Lát sau A Uyển dùng xong bữa cũng buông đũa xuống, không chờ nàng ra tay, hoàng thượng ngồi bên cạnh đã kịp thời đưa cho nàng một chén nước, khiến A Uyển vô cùng kinh ngạc. Nhận chén nước vào tay, hớp vài hớp. Hoàng thượng, sao tự nhiên lại săn sóc thiếp như vậy chứ? Trước tiên cho nàng ăn no đủ, sau đó trẫm sẽ hỏi tội nàng sao? Nghe A Uyển hỏi như vậy, hoàng thượng nhíu mày trả lời, xong điều khi nói lời hỏi tội này lại giống như đang nói chuyện hết sức bình thường, nhờ tối nay ăn gì vậy? A Uyển ngẩn người. À, làm thế nào lại xuất hiện chuyện đi tội này chứ? Hoàng thượng nhìn người trước mặt lại khôi phục bộ dáng ngơ ngác như cũ, tâm trạng lập tức vui vẻ, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển. Thế nào, trẫm hỏi cũng không thèm trả lời sao? Ăn uống no đủ mới để ý tới trẫm, chẳng lẽ không phải tội lớn sao? Số người dám coi thường hắn cũng không nhiều lắm đâu. Vẻ mặt A Uyển bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân là thế. Lúc nãy nàng còn đang bận rộn dùng bữa, đâu có khả năng phân tâm nói chuyện cùng hoàng thượng. Biết hoàng thượng đang hù dọa mình, A Uyển ngạo kiều lắc đầu nói, hoàng thượng chỉ hù dọa thần thiếp mà thôi, không phải người còn đang bận nhìn theo bóng lưng Hiền Phi đã mất hồn sao? Thần thiếp gọi người, người cũng đâu thèm để ý tới. Thần thiếp đâu biết khi nào người phục hồi tinh thần lại cùng thần thiếp nói chuyện. Là thiếp tự mình làm mất mặt, không còn cách nào khác, đành phải tập trung dùng bữa. A Uyển lúc nghị biện luôn trưng ra vẻ mặt không được như ý, hoàng thượng lắc đầu cương chiều cười, nàng chỉ giỏi ngụy biện. Cung nhân nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa trên bàn, không hề gây ra tiếng động nào ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của chủ tử. Lúc này bụng nhỏ tròn vo của A Uyển có chút khó chịu, liền kéo tay của hoàng thượng áp lên bụng mình, thoáng cau mày. Bụng thiếp khó chịu? Hoàng thượng lập tức bị chọc cười. Phải vậy, cho nàng tham ăn. Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng tay hoàng thượng vẫn cứ dùng một chút lực xoa xoa bụng nhỏ của A Uyển. Thế những hình ảnh này nghĩ thế nào cũng cảm thấy quen thuộc. Thoáng nghĩ ra, nếu vật nhỏ này mang thai, mình lại cùng hài tử làm quen, không phải là giống thế này sao? Nhưng thấy vật nhỏ ra vẻ thoải mái, miệng cứ nhỏ giọng lầm bầm, ý nghĩ vừa rồi của hoàng thượng liền tan thành mây khói. Xoa nhẹ một lúc lâu, nhưng A Uyển vẫn còn thấy khó chịu, nàng đứng dậy kéo tay hoàng thượng muốn đi dạo trong viện một chút để tiêu thực. Lúc này ánh trăng còn chưa hiện rõ giữa trời đêm, chỉ là một vầng sáng lớn ẩn nấp sau những đám mây. Trong đình viện có treo đèn lồng nên dù không có ánh trăng, hoàn cảnh vẫn không hề u ám. Đi được vài vòng, A Uyển có chút dễ chịu hơn, ngửa đầu lên bắt đầu lẩm nũng. Hoàng thượng, thỉnh cầu lúc trước có thiếp, người nghĩ sao rồi? Hoàng thượng không ngờ sau khi xem trận áo nhiệt của Hiền Phi, A Uyển vẫn còn nhớ tới việc thỉnh cầu của mình, cũng không vội vàng trả lời. Hoàng thượng chỉ đưa tay xoa đầu A Uyển. Thế nào? Không phải Hiền Phi đã nói sẽ không để thiếu hụt phần lệ của nàng hay sao? Thế nào vẫn còn nhớ chuyện của trẫm? A Uyển chẳng đẩy bàn tay của Hoàng thượng ra. May mà hôm nay nàng không búi tóc cao như trước, nếu không lại để cho người này trêu ghẹo, tóc của nàng sẽ rối tung mất. Cái này lại không giống với việc Hoàng thượng thu nhận thiếp. A Uyển cảm thấy thức ăn của chính kiều cung tuy không ngon bằng các món ăn của Minh Tối làm ra, nhưng hận hẳn ở chỗ các món ăn đa dạng. Ở đây vài ngày, sau đó về miêu tả lại cơ bản các món ăn cho Minh Tố. Chẳng phải sau này mình sẽ luôn có các món ăn mới để dùng sao? A Uyển nghĩ ra biện pháp này lại thấy cực kỳ tốt. Vừa nhào qua ôm lấy tay của Hoàng thượng, A Uyển liền đem sức của mình dựa vào trên người Hoàng thượng. Dùng xong bữa tối, dù có thêm chút năng lượng, nhưng đã đi vài vòng rồi, A Uyển thấy mình cũng chịu vất vả rồi, được chứ? Hoàng thượng lại lắc đầu. Nàng thật là giả mồm ác lẽ phải. Ngày thường người nào khiến nàng mất mặt mũi, nàng không phải đánh thẳng tới cửa viện của người ta sao? Sao bây giờ lại ngoan như vậy chứ? Nói trẫm nghe xem. A Uyển nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Hoàng thượng, đôi mắt đẹp tràn đầy lên án, giọng nói còn mang theo chút tức giận. Đâu phải lúc nào cũng có thể dùng một biện pháp như vậy. Hoàng thượng nói với thiếp những gì, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Thần thiếp vẫn chưa tìm ra được biện pháp mới, trước cứ để đó, chờ thiếp tìm được biện pháp rồi mới đánh tới cửa là được rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Thấy Hoàng thượng định mở miệng giải bảo mình, A Uyển liền chen vào, chuyển đổi đề tài câu chuyện. Không phải vì thần thiếp thấy Hoàng thượng vất vả sao? Đâu thể đem những chuyện vặt vãnh ấy làm phiền người. Hoàng thượng là người nhật lý vạn kỳ, dù sao cũng không thể quan tâm những chuyện vặt vãnh ấy của thần thiếp. Lời nói vừa hiểu rõ phải trái, vừa biết đạo lý quan trọng, còn biết tiến lui. Dường như câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn vừa nãy không phải do người này nói ra. Ý của nàng là sau này vẫn còn muốn tìm cơ hội đánh tới cửa người ta sao? Hoàng thượng cúi đầu nhìn vật nhỏ vẫn còn đang dựa cả người vào mình. May mà ở đây là trong chính kiều cung, nếu không cũng không biết cái dáng vẻ không xương này của nàng, người ngoài nhìn vào tưởng là bị treo cuộc sống. Nghe xong câu này, A Uyển nghiêm mặt gật đầu. Vẫn phải tìm ra cơ hội cực kỳ thích hợp, nếu không tuyệt đối không thể là vào bùa bãi. Nhìn dáng vẻ ăn không nói có của A Uyển, Hoàng thượng phi cười. Mình lại đang cùng phi tần của mình bàn việc làm thế nào để đối phó với các phi tần khác của mình. Tình huống này hình như không thích hợp lắm. A Uyển đã quan tâm tới suy nghĩ của Hoàng thượng, lắc lắc cánh tay của Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp rất hiểu lý lẽ, người thu nhận thần thiếp đi. Thấy Hoàng thượng không trả lời, A Uyển liền mang tất cả các thủ đoạn làm nũng của mình ra sử dụng. Thần thiếp đâu có gây sự gì đâu chứ, Hoàng thượng không phải nên thưởng cho thần thiếp một chút sao? Hoàng thượng vẫn không tỏ thái độ, chớp chớp mắt. A Uyển chuẩn bị dùng phương pháp cuối cùng của mình, giả bầu ý khuất nói. Thiếp bị cắt xén phần lệ đã mấy ngày rồi, Hoàng thượng không thấy đau lòng cho người ta sao? Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nói xong đem đầu của mình vùi sâu vào lòng Hoàng thượng, nhìn sao vẫn thấy vô cùng ủy khuất. Được rồi, trẫm đáp ứng nàng là được chứ gì? Nghe Hoàng thượng nói vậy, A Uyển lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt vui vẻ, không hề có một chút nào dính dấp với vẻ ủy khuất ban nãy. Hoàng thượng thở dài, không hiểu vì sao mình lại luôn luôn vì nàng mà phá lệ. Dù biết rõ nàng giả bầu ủy khuất, nhưng vẫn không nhận được đồng ý với nàng. Nhưng mà thói quen của vật nhỏ khó phục này không phải do chính mình tạo thành sao? Mấy ngày nay hoàng hậu ở lì Khô Ninh cung bế quan lễ Phật, không hề đi ra ngoài, cũng không tiếp khách. Mặc dù mọi người đều biết vì ở Khô Ninh cung này chính là chọc hoàng thượng mất hứng nên bị cấm túc, nhưng trật tự trong Khô Ninh cung vẫn như ngày thường, nhóm cung nhân không có chút cảm giác hoảng loạn nào. Trong điện, hoàng hậu mới tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần, để bọn cung nữ thiếp thân cầm khăn lột hồ tóc. Lúc này đại cung nữ Liên Nguyệt tiến vào bẩm báo nói: Nương nương, bên kia truyền đến tin tức. Hoàng hậu chậm rãi mở mắt, ý bảo các cung nữ lui xuống, chỉ để lại mỗi Tam Phúc Liên Nguyệt của mình cầm lược chỉ sơ qua mái tóc, mới mở miệng nói: Sao rồi? Bẩm nương nương, Hà Đại Lục đã bị trượng đánh chết, nhưng Hiền Phi vẫn là chưa phải chịu phạt. Liên Nguyệt cung kính báo cáo tin tức mình vừa thu được lên cho hoàng hậu biết. Hoàng hậu nghe vậy trái lại có chút khó hiểu. Chẳng phải nghe nói Uyển Quý Tần đã đến chính kiền cung sao?

đã nói muốn dẫn A Uyển đi đạp thanh, rốt cuộc cũng không để A Uyển phải đợi lâu. Giống như hồi trước kẻ ra suốt cung, hoàng thượng dẫn A Uyển tới kinh gia biệt uyển. A Uyển vốn tưởng rằng biệt uyển này chỉ là giản lược xưng hô mà thôi, phía trước nên có một tên khác. Nhưng tới trước cửa biệt uyển, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, bên trên rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực viết rõ hai chữ biệt uyển. Khó trách A Uyển ở trong kinh thành quá lâu, sửng sốt chưa từng nghe qua có một hoàng thất tên là biệt uyển, người đặt tên cũng quá lười biếng đi. A Uyển bước vào bên trong vườn, biệt uyển chiếm diện tích không lớn, nhưng có đủ đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy. Nơi này ở trong kinh đô thật mang một phong cách riêng. Mặc dù là cuối xuân, nhưng biệt uyển lại có cảnh sắc cỏ xanh lãi lướt, nước trong gần sóng. Hoàng thượng nói muốn đưa thần thiếp đi đạp thanh, chẳng lẽ lại là ở biệt uyển sao? Tập tục đạp thanh ở Đại Tề cũng không có gì đặc biệt, ngoài ngắm hoa còn có thả diều, đánh đu. Nhưng ở đây trừ ngắm hoa ra chẳng có gì nữa. Nghe thấy A Uyển có hơi chút oán giận, Tề Diễn Chi nhịn không được lắc đầu. Không ít phi tần muốn cậu hắn mang theo xuất cung đạp thanh. Nếu là dẫn theo những người khác, dù sao cũng cực lực khen cảnh trí trong uyển này. Nhưng vật nhỏ này lại cứ nói ra bất mãn của mình như vậy. Chơi diều chỉ là đứng bất động, đánh đu thì thân mình nàng lại mảnh mai như vậy, đạp thanh trừ ngắm hoa nàng có thể làm cái gì chứ? A Uyển nghĩ như thế cũng thật là chán, thả diều đánh đu lăn qua lăn lại không có vững vàng như ngắm hoa. Nhưng mà lời này của hoàng thượng cũng quá xem thường thân thể của nàng rồi. Hoàng thượng cứ như vậy xem thường thân thể thần thiếp sao? Nóng lòng muốn biểu hiện chứng minh mình không có mảnh mai, nhưng A Uyển lại quên chính mình trước kia còn mắc nhiều bệnh, cảnh lạnh sinh bệnh không nói, lúc trước còn trúng độc, bệnh nặng mới khỏi, lại là hoàng thượng nhìn thấy mình bị chứng đau bụng kinh nghiêm trọng. Cho nên lời này của A Uyển đối với hoàng thượng mà nói không chút thuyết phục nào, mặt khác còn bị hoàng thượng xỉu cợt. Nàng à, cùng lắm chỉ là sách điểm tâm chén trà nhỏ mà thôi, thân thể của nàng. Nói xong hoàng thượng còn cố ý đem A Uyển cào thấp đánh giá một phen, lập tức liền lắc đầu phát ra thanh âm khinh thường. A Uyển bỗng lớn mật, cũng chẳng quan tâm phía sau còn có cung nhân đi theo, liền vươn tay ôm cổ của Tề Diễn Chi, thế nào cũng không chịu buông. Lớn mật, còn có quy củ hay không? Tuy là răng dạy, nhưng hoàng thượng lại ôm lấy eo nhỏ nhắn của A Uyển, sợ nàng không cẩn thận ngã xuống. A Uyển tựa đầu chôn ở cổ hoàng thượng, nhất thời ngầm bực. Vài lần sinh bệnh tật, thật sự là đem chỉ số thông minh của nàng đều gặm hết sao? Sao luôn không tự chủ được, liền đối với hoàng đế đại nhân bày tỏ hành động yêu thương nhung nhớ. Mai mà A Uyển cùng hoàng thượng những lúc ở chung phần lớn là ôm ôm áp áp, cứ như thế đã thành thói quen. Không có quy củ sẽ không có quy củ, ở trong lòng hoàng thượng thần thiếp là người vô dụng như thế sao? Nhất thời nghe thấy thanh âm hờn dỗi của A Uyển trở nên rầu rĩ, tự hồ đối với lời của mình không mấy vui vẻ. Hoàng thượng liền khuyên giải an ủi nói, đương nhiên không phải vô dụng, trẫm cùng nàng trung cung thẹn cực thận cát, bản lĩnh làm nũng khoe mẽ đã là bậc nhất, ai dám nói nàng vô dụng chứ. Chỉ có hoàng thượng mới an ủi như thế, chẳng thà đừng an ủi cho xong. Việc đã đến nước này, A Uyển cũng không tính toán ở trong lòng hoàng thượng phải tạo ra hình tượng cao quý lãnh đạm hay ôn nhu tiểu ý. Hoặc là nói, trải qua mấy tháng cùng hoàng thượng ở chung, sợ là muốn tạo lại hình tượng cũng không có cửa. A Uyển nghĩ đơn giản, đã biết đem tính tình rèn tốt, trùng cung xem chừng chỉ có nàng lớn mật làm nũng như thế. Nhìn hoàng thượng cũng là thật thích hành động của nàng. Thần thiếp đi không nổi, hoàng thượng ôm thần thiếp đi. Hoàng thượng lúc này cũng không có đẩy A Uyển, đem nàng ngồi xuống bãi cỏ. Tự mình đi, đừng nghĩ nhàn hạ. Ở bên cạnh hoàng thượng mấy tháng, lại cùng hoàng thượng sớm chiều chung đụng, ngữ khí thần thái của hoàng thượng, A Uyển có thể tính ra là học được một chút. Nghe ngữ khí này là không tính toán nuông chiều chính mình. A Uyển cũng rất thức thời, không có náo loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Chỉ là vẫn như cũ, đem cánh tay vây quanh hoàng thượng, lại cơ hồ đem cả sức nặng chính mình đều tựa trên người của hoàng thượng. Nhìn A Uyển ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại biến thành hành động nhàn hạ thì hoàng thượng không có phản đối. Hoàng thượng, sao nơi này lại có tên biệt uyển? Thần thiếp lớn lên ở trong kinh, cũng chưa từng biết có một lâm viên như này. A Uyển mở miệng, đem nghi ngờ của mình nói ra. Lúc này, bọn họ đang ngồi ở lưng đình gần cây hoa lê trắng. Xung quanh từng cánh hoa lê rơi xuống thật đẹp mắt, trong đình thỉnh thoảng lại có mùi hoa lê thoang thoảng. A Uyển vừa hỏi vừa cầm lấy bình trà rót trà chén, nước trà cũng thoảng mùi hoa lê, hẳn là trà được pha bằng nước làm từ hoa lê. A Uyển rất tự giác nâng trà đưa cho hoàng thượng, mặc dù không cứu được hình tượng của mình, ít nhất cũng muốn biểu hiện mình không phải người vô dụng. Hoàng thượng nhoẻn miệng cười. Nàng tự nhiên không biết đây là vườn của trẫm sao? Nghe vậy, A Uyển có chút kinh ngạc. Sao nàng không nghĩ tới Biệt Uyển là cứu hoàng thượng chứ? Khó trách nàng chưa từng nghe qua. Cái này Biệt Uyển cũng là do hoàng thượng đặt sao? A Uyển hỏi. Hoàng thượng so với tần thiếp đâu phải người đơn giản, sao đặt tên tùy ý đơn giản như vậy chứ? Hoàng thượng nhìn về phía cây hoa lê ngoài đình. Cả vườn này đủ loại hoa lê, vốn định kêu là Lê Uyển, nhưng nghĩ lại như thế không hay lắm, cho nên dễ xưng hô mới đặt là Biệt Uyển. Lời giải thích này A Uyển đã hiểu. Lê cùng âm với ly, muốn gọi tránh đi. Biệt lại cùng ly đồng nghĩa, thế nên tên Biệt Uyển ý đơn giản như vậy. Hoàng thượng lấy một tên tình thơ ý họa không được sao? Không nên gọi Biệt Uyển. Trong kinh nổi lên một lâm viên, không phải nên lấy một cái tên phong nhã sao? Vừa trò chuyện, A Uyển liền đem nước trà đưa cho hoàng thượng, mà hoàng thượng lấy nắp chén gạt gạt vài lần, liền uống một ngụm sao mấy đáp. Cũng chỉ là một chút học đòi văn vẽ, vườn chính là nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh, tên gọi là gì quan trọng sao? Hoàng thượng một phen nói làm cho A Uyển hiểu ra. Hoàng thượng vốn là người có học vấn, muốn văn vẽ còn cần nàng nói sao? Hoàng thượng cao kiến, lại thần thiếp thiển cận. Đang lúc hai người nhàn hạ trò chuyện, bỗng có giọng nam trong trẻo từ trong cửa truyền đến. Hoàng huynh, huynh làm cho thần đệ thật khó tìm. A Uyển cả kinh, theo bản năng tránh đi. Nghe giọng nói, đó người đến là Tế Vương gia. Mặc dù là đệ đệ của hoàng thượng, nhưng đối với thân phận phi tần của A Uyển mà nói, đối với quy củ là không hay lắm. Nàng có thể trước mặt hoàng thượng không theo quy củ, nhưng ở trước mặt nam tử khác vẫn là nên tuân theo. Mới nghĩ muốn đứng dậy, hoàng thượng liền cầm tay A Uyển kéo nàng xuống, ý bảo nàng cứ ngồi đó. Tế Vương gia rất nhanh liền tới trước đình, nhìn thấy trong đình có một nữ tử, trong mắt không che giấu được ngạc nhiên. Nhưng nghĩ người có thể khiến hoàng thượng đưa nữ tử tới Biệt Uyển chắc chắn có địa vị không đơn giản, liền lập tức cúi đầu chắp tay nói: Hoàng huynh thứ tội, là thần đệ lỗ mãng. Hoàng huynh luôn không mang theo nữ tử đến Biệt Uyển, cho nên lúc tìm hoàng huynh hỏi bẩm chính sự, không nghĩ nhiều cứ thế mà tiến vào. Ai biết hoàng huynh cũng có ngoại lệ chứ. Không sao, lại đây ngồi đi. Hoàng thượng mở miệng, A Uyển đứng dậy cùng Tế Vương gia hành lễ. Thần thiếp gặp qua Tế Vương gia. Hậu cung trừ hoàng hậu, những người còn lại thấy Tế Vương gia phải là bán lễ vấn an, A Uyển cũng không ngoại lệ. Tế Vương gia vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện hoàng huynh dẫn theo nữ tử đến Biệt Uyển, lúc này lại nghe nữ tử xưng thần thiếp, đoán hẳn là phi tần của hoàng huynh. Đây là Uyển quý tần. Hoàng thượng có chút không được tự nhiên giới thiệu, nghe tới chuyện ở ngự thư phòng lúc trước liền hiểu ra. Quả nhiên nghe được ba chữ Uyển quý tần, mắt Tế Vương gia lóe sáng. Hóa ra là Uyển quý tần, bổn vương nghe đại danh đã lâu. Tế Vương gia hướng A Uyển chắp tay đáp lễ. Ở trong cung chỉ có hoàng hậu mới có thể xưng hắn là hoàng tẩu. Tế Vương gia cũng chỉ cần đối với hoàng hậu hành lễ vấn an, còn các phi tần khác thì không cần. Nhưng bây giờ lại đối với A Uyển chắp tay đáp lễ đã là khách khí. Đại danh đã lâu sao? A Uyển cảm thấy mình chỉ là một quý tần nhỏ bé, không đáng để Tế Vương gia nói câu đại danh này đi. A Uyển còn mãi suy nghĩ, một bên hoàng thượng đối với ý tứ này của đệ đệ là quá rõ ràng, liền liếc mắt Tế Vương gia một cái. Còn không mau ngồi xuống. Biết hoàng huynh ghét mình lắm chuyện, Tế Vương gia ngồi xuống đối diện A Uyển, nhìn A Uyển nháy mắt một cái, khiến A Uyển lại mù mịt. Mình cùng Tế Vương gia rất quen thuộc sao? Nhưng lúc này A Uyển lại có chuyện rắc rối khác. Tế Vương gia hiện tại đã ngồi xuống, chính mình có nên rót trà cho hắn hay không? Trong đình cũng không có người hầu hạ, hoàng thượng tất nhiên không thể làm chuyện này. Nhưng nếu mình không làm, để Tế Vương gia tự mình rót trà, xem chừng không hợp quy củ lắm. A Uyển thoáng có chút bối rối. Trước khi vào cung, mama dạy bảo nàng chỉ nói làm như thế nào hầu hạ hoàng thượng, nhưng cũng không nói cho nàng biết khi hoàng thượng cùng vương gia ở đây thì chính mình có cần hay không hầu hạ vương gia. Như nhìn ra phiền não của A Uyển, hoàng thượng duỗi tay dài đem ấm trà xách tới trước mặt của Tế Vương gia. Tự mình rót trà đi. Bầu không khí trong đình vốn đang vui vẻ nhàn hạ, nhưng từ lúc Tế Vương gia tham gia, A Uyển không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Ba người ngồi uống trà cùng nhau, bầu không khí cứ kỳ quái thế nào đấy. Tể Vương gia ngồi xuống đối diện A Uyển, sau khi được hoàng thượng cho phép, tự mình rót, bắt đầu quay sang nháy mắt ra hiệu với A Uyển. A Uyển nhìn hành động của vị đối diện này, thật sự là nhìn không được muốn cười. Tể Vương gia và hoàng thượng vốn là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, tướng mạo vốn là nhiều phần tương tự, chỉ là khí chất bất đồng mà thôi. Lúc này, vừa nhìn khuôn mặt có vài phần giống hoàng thượng, nháy mắt với mình, vừa liên tưởng đến dáng vẻ luôn luôn nghiêm túc của hoàng thượng. Đặt hai người này cùng một chỗ rồi so sánh, A Uyển có thể không muốn cười được sao? Chỉ là mình dù sao cũng là phi tần của hoàng thượng, Tể Vương gia không hề có lý do để nháy mắt với mình. Hành động này chỉ sợ không đúng cho lắm. Tể Vương gia này nhìn tướng tú lịch sự, dáng vẻ hiền ngang, ở bên ngoài còn có thêm hình tượng đại tướng quân cao to thần võ. Nhưng khi Tể Vương gia hài hước trêu đùa, làm thế nào cũng không liên tưởng được tới những miêu tả trước đó. Đây không phải là Tể Vương gia có tật xấu, không muốn người khác biết chứ? A Uyển nghĩ như vậy, nên lúc thưởng thức trà cũng liền thỉnh thoảng ngắm vị vương gia đối diện này vài lần. Mà Tể Vương gia cũng phát hiện A Uyển điếc trộm mình, cầu môi cười. Trà này là Uyển Quý Tần tự tay pha sao? Hỏi như vậy, ngược lại cũng không đợi A Uyển trả lời, lại xưa lên tách trà ở dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi. Vị trà mùi thơm ngát, trà thang trong suốt, có thể thấy được thủ nghệ pha trà của Uyển Quý Tần thật ra cực tốt. Nghe Tể Vương gia đột nhiên tán thưởng như vậy, A Uyển cũng khẽ mỉm cười. Đa tạ vương gia khích lệ. Liền không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại càng không hiểu. Uyển Quý Tần sợ là tới biệt uyển lần đầu, cảm thấy biệt uyển này cảnh vật thế nào? Tể Vương gia thuận thức hơn trà lại hỏi tiếp. A Uyển nhìn không được, hơi nghiêng đi, nhìn thoáng qua hoàng thượng. Thật sự không giải thích được vì sao Tể Vương gia cứ cùng mình nói chuyện, hắn không phải đi tìm hoàng thượng sao? Tuy là kỳ quái, nhưng Tể Vương gia đã hỏi ra lời, A Uyển tuyệt đối không thể giả vờ như không nghe thấy. Biệt uyển của hoàng thượng, cảnh sắc tự nhiên là tốt. Nói xong, cùng hoàng thượng nở nụ cười, trong thần sắc nỗ lực đem nghi vấn của mình truyền lại cho hoàng thượng. Đệ đệ của ngài không ngừng truy vấn phi tần của ngài, như vậy thật sự thích hợp sao? Ngài không thấy đệ đệ của ngài rất lạ lùng sao? Hoàng thượng lúc này cũng nghiêng đầu liếc nhìn Tể Vương gia. Tể Vương gia cũng không phát hiện, tiếp tục cùng A Uyển nói chuyện phím. Mà A Uyển trước kia không hiểu thái độ này của Tể Vương gia là gì, nhưng lúc nói chuyện với nhau, thật ra phát hiện Tể Vương gia kiến thức rất rộng, rỗi rảnh trò chuyện cũng dùng hàng loạt diệu ngữ. Bây giờ hai người này càng trò chuyện càng thấy thật vui, đặt hoàng thượng ở một bên. Tuy là không được cùng ngoại nam nói chuyện, nhưng Tể Vương gia vẫn là câu hỏi khiến hoàng thượng không thể chen vào. A Uyển dĩ nhiên chính là hữu vấn tất đáp. Ngồi một bên nhìn hai người trò chuyện, tâm tình hoàng thượng thoáng khó chịu. Nhìn hai người là càng trò chuyện càng vui, trong mắt nghĩ đệ đệ của mình có chút chướng mắt. Hoàng thượng cuối cùng nhịn không được, hò nhẹ một tiếng, gọi Lý Đắc Nhàn đang đứng gần đó đến. Bên ngoài gió lớn, đưa Uyển chủ tử vào lầu cát đi. Ngược lại, cùng A Uyển nói rằng, người đến lầu cát ngắm cảnh, chấm cho đầu bếp nữ là một ít điểm tâm thời thịnh cho ngươi. Hai người đang trò chuyện rất là khoái trá, liền bị cắt đứt. A Uyển nghe hoàng thượng ăn bài như vậy vẫn chưa suy nghĩ nhiều, coi chỉ là hoàng thượng và Tể Vương gia có chuyện quan trọng thương lượng, mình ở bên cạnh sẽ là bất tiện, lập tức liền đứng dậy cùng hoàng thượng, Tể Vương gia xin cáo lui trước, theo Lý Đắc Nhàn đến chỗ lầu cát. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp đã đi xa dần dần dần khuất trong cơn mưa hoa lê, hoàng thượng vừa quay đầu đã liền thấy đệ đệ nhà mình, lẩm bẩm nói, vẫn chưa trò chuyện xong mà sao đi mất rồi, biểu tình tiếc nối, tâm tình thì càng khó chịu. Có thời gian đánh rõ tới tiệm trẫm, chẳng lẽ mọi việc đều xong sao? Tể Vương gia nhưng thật ra thay đổi thành vẻ mặt nhẹ nhõm. Tất nhiên là làm xong mới đến tìm quận huynh bẩm báo. Không nghĩ tới để đệ ta một ngày một đêm dốc hết tâm huyết làm việc, quận huynh cư nhiên dắt dây nhân ngắm hoa, còn không cho ta cùng gia nhân tán gẫu, thật là làm cho đệ quá thương tâm. Hoàng thượng nghe vậy thì nhẹ nhàng liếc mắt Tể Vương gia, không có mở miệng. Mà Tể Vương gia tự hồ như có chiếm được sự cổ vũ hoàng huynh hay không đều như nhau, không ngừng cố gắng nói, Uyển Quý Tần ngược lại thật là thú vị, thả nàng hoàng huynh thật là thích, trong lòng mong nhớ. Không nhìn sắc mặt ngày càng đen của hoàng thượng, Tể Vương gia lại nói tiếp, cũng không biết Uyển Quý Tần có tỉ muội hay không, nếu là hoàng huynh lại muốn tứ hôn cho thân đệ, cũng phải tìm một người thú vị giống như Uyển Quý Tần vậy mới tốt. Nghe xong lời này của đệ đệ, hoàng thượng kinh thường cười lạnh một tiếng, mơ tưởng Uyển Quý Tần chỉ có ba người ca ca, người muốn người nào? Nghe vậy, Tế Vân Gia Tây Hành Chi liền trưng mặt thập phần đáng tiếc, lại lưu luyến nhìn theo phương hướng mà A Uyển vừa mới rời đi, trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc hận. Vậy thì thật là đáng tiếc, Uyển Quý Tần lớn lên hảo, tính tình cũng rất thú vị, thật là khó có được. À, sao lại không có tỉ muội chứ? Hoàng thượng cầm chiếc phiến trên bàn đá gõ lên đầu của Tế Vương gia, nhìn đệ đệ ôm đầu kêu đau đớn, tâm tình thoáng khá hơn một chút. Người đây là đang mơ ước nữ nhân của trẫm sao? Thần đệ nào dám mơ ước nữ nhân của hoàng huynh chứ? Tề Hạnh Chi liền xua tay phủ nhận, trên mặt vẫn còn vẻ tiếc hận. Chỉ là đáng tiếc sợ nhân có chủ mà thôi. Cuối cùng còn thở dài thật sâu, rất sợ vẻ tiếc hận của mình thiếu rõ ràng. Nhìn mây đen trên mặt của hoàng huynh đã dần tụ lại, Tể Vương gia thấy thế biết mình cũng nên bẩm báo chính sự. Thần đệ đến lần này là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này Tể Vương gia đã không còn bộ dáng còn lơ phất phơ như vừa rồi, nghiêm trang nói. Tể Vương gia vốn là có ác ý muốn triều đồ hoàng huynh một phen như vậy, muốn nhìn xem đến tột cùng là hoàng huynh có dùng ý gì với Uyển Quý Tần. Hiện tại xem ý đồ đã không thể thực hiện được rồi, nếu như mình mà còn nói thêm gì nữa, sợ là sẽ lập tức chạy trở về Điện Bắc để trấn thủ biên cương mất thôi. Hoàng thượng trên mặt thoáng trì hoãn, lực chú ý liền chuyển đến chính sự. Phía Nam có tin tức sao? Lúc này người vừa rời kinh thành chưa tới nửa tháng, Trịnh Khâm Sai trên đường bị ám sát cũng không dưới 10 lần đã trở về. Bất quá hắn có bên ngoài giả vờ như vậy, ông Tuân thế nhưng thật ra đã bước vào địa phận phía Nam rồi. Tể Vương gia liền đem tin tức mình có được nhất nhất bẩm báo cho hoàng thượng. Biết được tin tức này, hoàng thượng gật đầu, đem tách trà đang cầm trên tay bị siết chặt hơn. Trẫm đã sớm ngờ tới, nhưng lão hồ ly trước mặt không dám phản bác với trẫm, nhìn sau lưng chắc chắn đã làm chuyện không ít. Hoàng thượng vừa lúc đăng cơ thì căn cơ chưa ổn, đúng là đã đáp ứng tâm ý của đám cựu thần này. Hận không thể đem quyền to vững vàng nắm ở trong tay mình mới tốt. Hiện tại hoàng thượng vây cánh đã cứng cáp, đã có thể một mình đảm đương một phía. Muốn bọn thần tử này nhổ ra quyền hành trong tay họ, bọn họ sao có thể cam tâm chứ? Lúc trước hoàng thượng ra sức dẹp yên nghị luận của mọi người, hạ chỉ thấy viên quan trẻ tuổi họ Trịnh làm không sai, xuôi nam điều tra chuyển mối, cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Bên ngoài mà giả vờ cho quan viên họ Trịnh mang theo thánh chỉ từ trên quan đạo một đường xuôi nam, hấp dẫn chú ý của mấy lão già. Mà bí mật của ông Tuân đi làm không sai, ngoài mặt cho ông Tuân xin nghỉ tại gia dưỡng bệnh, trên thực tế đã mang theo kim bài và mật chỉ hỏa tốc chạy tới phía Nam rồi. Tin tức mới nhất nói là sự tình đã có tiến triển, ít ngày nữa có thể đem chứng cứ truyền tới kinh thành. Tể Vương gia lại nói. Lực đạo trên tay của hoàng thượng cuối cùng cũng thả lỏng. Như vậy rất tốt. Thám Hoa Lan ông Tuân này hoàng thượng vốn là muốn đưa ra ngoài tôi luyện vài năm, chuẩn bị thành người của mình. Lúc này ông Tuân chủ động xin đi giết giặc thì hoàng thượng vẫn cảm thấy hắn quá mức trẻ tuổi, không yên tâm lắm. Nhưng hiện tại xem ra quyết định của chính mình thế nhưng thật ra chính xác. Ông Tuân tuy là tuổi trẻ nhưng tính tình trầm ổn, năng lực làm việc cũng là cực tốt. Sau khi bẩm báo xong chuyện chính, Tể Vương gia tự hồ nghĩ tới cái gì đó, trong lòng liền nổi lên ý định muốn triều đồ hoàng huynh. Vẻ mặt thành thật là đem trọng tâm câu chuyện quải trở về A Uyển. Lại nói tiếp, ông Tuân này còn là ca ca của Uyển Quý Tần. Người nói Uyển Quý Tần thế nào chỉ có ca ca không một tí muội chứ, thật là rất không hợp lẽ thường. Hoàng thượng lúc này thật ra là không khống chế được ý nghĩ muốn một cước đá bay em trai của mình ra khỏi biệt Uyển. Nói cho cùng là đang nhớ nữ nhân có trẫm hay sao? Tể Vương gia chính là đang mặc kệ hoàng huynh đang sai sầm mặt mày, nghiêm trang đáp. Vậy làm sao nói là nhớ thương chứ? Nếu là Uyển Quý Tần vẫn là khuê nữ, đệ đệ chưa chắc là bại bởi hoàng huynh. Ý tứ này chính là người có thể thú được A Uyển phải nói khác. Anh minh như hoàng thượng tự nhiên biết đệ đệ thật đang nói đùa với mình. Mặc dù là biết mình đệ đệ không khả năng mơ ước nữ nhân của mình, thế nhưng lời này hoàng thượng nghe trong lòng vẫn là không thoải mái. Nhưng nghe nam nhân khác khen A Uyển, hoàng thượng trong lòng mặc dù đúng là có vinh yên, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn đem vật nhỏ này cất xấu kỹ, không cho người khác tơ tưởng đến nàng. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Thật ra ngươi một chút cũng đâu sợ được với trẫm. Tế vương gia bắt tay vào điếm ngón tay. Văn, đúng, là hoàng huynh khai thông tư tưởng giúp. Phỏ, là hoàng huynh đánh. Ô không, là hoàng huynh truyền thụ cho hắn. Địa vị của mình cũng không có cao như hoàng huynh. Như vậy, nhất nhất cân nhắc, Tế vương gia phát hiện mình phần thắng tự hồ thật đúng là không lớn chút nào. Đột nhiên, Tế vương gia linh quang chợt lóe, như là bắt được cái gì đó, hai tay một kích. Đệ đệ tuy rằng văn võ thua hoàng huynh, thế nhưng đệ đệ thắng ở tuổi tác còn trẻ, mà đệ đệ lớn lên hoàn hảo, lại chưa từng cưới vợ. Chưa kể đến, lúc ta dạo phố, thì các cô nương đều không phải hương nàng tú khăn liền cho ta. Này đây Uyển Quý Tần, còn là tiểu cô nương, thì tự nhiên là càng thích đệ đệ như vậy. Vừa nói, Tế vương gia vừa kiêu ngạo nhìn thoáng qua hoàng thượng. Uyển Quý Tần nhìn bất quá, mới 15-16 tuổi, lại nói tiếp, hoàng huynh hơn Uyển Quý Tần khoảng 10 tuổi đó chứ. Chênh lệch này quá lớn, còn là đệ đệ, niên kỷ kỹ hợp. Nghe xong chuyện phím lần này của Tế vương gia, hoàng thượng tuy lại khinh thường cái gọi là chuyện phím, nhưng trong lòng lại sôi trào. Cũng thật đúng là vì vật nhỏ tuổi còn bé, có thể hay không vật nhỏ không thích tuổi tác của hắn, ngại tuổi của hắn lớn hơn một chút. Nhiều lần hoàng thượng còn sơ sơ cam, lại nói tiếp, hậu cung của mình quy mô mặc dù so ra kém với tổ tiên, nhưng oanh oanh yến yến cộng lại cũng là không ít. So với đệ đệ cái này hậu viện không ai, sức cạnh tranh tự hồ thật sự không lớn. Lại nghĩ đến, đệ đệ tính tình hào hiệp, miệng mẫm lanh lợi, còn tính tình của mình lại không được như vậy, khó có cô nương thích. Còn mới vừa rồi hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ, vật nhỏ là càng thích đệ đệ như vậy sao? Càng nghĩ càng bực bội, hoàng thượng nhìn chung quanh, tự hồ cảm giác sức cạnh tranh của mình tự hồ thật sự không bằng đệ đệ, có chút không hiểu, thẹn quá thành giận đứng lên nói, nếu bẩm báo xong rồi người liền trở về đi. Hoàng thượng giọng điệu này không hề tốt cho lắm, nói xong cũng đem Tế vương gia bỏ lại trong đình, chính mình cũng không quay đầu lại đến hướng lầu cát. Mà trong đình, Tế vương gia nhìn bóng lưng của hoàng huynh cũng có thầm ý khác, nở nụ cười. Dọc theo đường đi, Tề Diễn Chi nói giận đùng đùng nghĩ, trẫm là hoàng đế, mặc dù là hậu cung 3000 người đẹp thì thế nào, độ tuổi hiện nay của trẫm cũng là độ tuổi tốt, chính trực trầm ổn, tinh lực dồi dào. Tính tình của trẫm tiên hoàng cũng từng khen là bình tĩnh ổn trọng, là người được chọn kế thừa giang sơn, về phần hời hợt hay như thế nào đó không phải là trọng yếu. Nói tóm lại, trẫm là một đức lang quân tốt hiếm thấy. Nghĩ như vậy, hoàng thượng liền đẩy cửa lầu cát ra, lên đài nhìn xem quang cảnh ở lầu hai, liền thấy vật nhỏ đang chán chết nằm ghé trên vào cái bàn tròn, điểm tâm tinh xảo bày trước mặt đều là không động tới. Nhìn thấy mình tới, trong lúc nhất thời đó là thay đổi tươi cười, biểu tình tràn đầy sức sống chạy tới, giống như bộ dáng kiều kiều nhu nhu cũng mình nói chuyện, tất cả đều thu vào trong tầm mắt của hoàng thượng. Tâm tình phiền não khó hiểu vốn có của hoàng thượng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đúng rồi, hiện tại vật nhỏ này đã là nữ nhân của hắn, mặc kệ lúc trước làm sao, có nguyện ý hay không, hiện tại vật nhỏ này đã là của hắn, không ai có thể giành. Chính là mới vừa rồi đã miên man suy nghĩ cái gì, vật nhỏ này đã là của hắn. Nghĩ như vậy, vẻ mặt luôn luôn nghiêm nghị của hoàng thượng chợt nở nụ cười, nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời trước đây chưa từng có, đồng lại thật lâu trong đáy mắt Ảo Uyển.